Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 65, C65, đổi giấc mơ ban đầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tiết Nhu cảm thán. Cháu trai của cô ấy thực sự là một thiên tài. Trong thời gian ngắn như vậy lại viết ra một bài hát khác. Vâng, Dương Lỗi cười, nói, những bài hát này đều là cảm hứng từ quá khứ. Hắn trực tiếp nói, cô út, trước hết không nói nữa. Cháu viết ca khúc này ra trước đã, lại nói thêm vài câu. Dương Lỗi cúp điện thoại, hắn trực tiếp đi tới chỗ ghi âm. Trên đường đi, Dương Lỗi cũng đang suy nghĩ về bài hát. Mình nên đổi bài hát nào đây? Ca vương ca hậu, hắn chuẩn bị chiến đấu để trở nên nổi tiếng. Hắn nhất định phải chọn các bài hát một cách cẩn thận. Trong lòng vừa động, một giao diện xuất hiện trong đầu hắn. Hắn trực tiếp tiến vào giao diện âm nhạc. Giá trị danh vọng hiện có 3.109.178. Bài hát đã đổi, gió nổi lên rồi, xứ Thanh Hoa. 1.000.000 giá trị danh vọng để đổi, Giang Nam. 1.000.000 giá trị danh vọng để đổi, Thất Lý Hương. 1.000.000 giá trị danh vọng để đổi. Nhìn hết bài hát này đến bài hát khác. Cuối cùng ánh mắt Dương Lỗi nhìn vào một chỗ. Giấc mơ ban đầu. 1.000.000 giá trị danh vọng để đổi. Giấc mơ ban đầu là một bài hát đầy cảm hứng. Đồng thời cũng là một bài hát truyền cảm hứng dễ đi vào lòng người. Giai điệu hay không nói, nhưng lời bài hát tràn đầy năng lượng tích cực. Một bài hát như vậy sẽ được đánh giá rất cao ở bất cứ đâu. Mà đây cũng là sự lựa chọn tốt nhất của Dương Lỗi. Ca vương ca hậu, áp dụng hệ thống tính điểm. Ngay từ đầu, hắn sẽ nổi tiếng sau một đêm. Đổi, trong lòng thầm nghĩ. Giấc mơ ban đầu, đã bị hắn trực tiếp đổi. Giá trị danh vọng hiện có 2.109.178. Bài hát đã đổi, gió nổi lên rồi. Giấc mơ ban đầu, xứ Thanh Hoa. 1.000.000 giá trị danh vọng để đổi. Giang Nam. 1.000.000 giá trị danh vọng để đổi. Thất Lý Hương. 1.000.000 giá trị danh vọng để đổi. Sau khi đổi, 3.000.000 giá trị danh vọng của Dương Lỗi trực tiếp biến thành 2.000.000. Sau khi đổi, trong đầu Dương Lỗi đột nhiên có rất nhiều thông tin. Đều là thông tin về giấc mơ ban đầu, bao gồm lời bài hát, nhạc, cách sắp xếp. Tất cả những thứ này hắn đều biết rất rõ. Vẫn có thể đổi hai bài hát nữa sao? Dương Lỗi nghĩ thầm, hắn cũng không vội. Một kỳ của ca vương ca hậu kéo dài một tuần, 3 ca khúc kéo dài 3 tuần. Đến lúc đó hắn tăng giá trị danh vọng lên nhất định có thể đổi được ca khúc mới. Chẳng mấy chốc, Dương Lỗi đã đi đến nơi ghi âm bản nhạc. Đầu tiên hắn dùng máy tính đăng ký bản quyền, sau đó bắt đầu chế tác. Lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu hết về giấc mơ ban đầu, nên cho dù chỉ có một mình, nhưng hắn đã sản xuất bài hát này rất nhanh, vào lúc 3 giờ chiều. Sau nhiều giờ làm việc bận rộn, cuối cùng, giấc mơ ban đầu đã được sản xuất hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thành, Dương Lỗi đã gửi bài hát cho cô út Dương Tiết Nhu. Giấc mơ ban đầu, lúc này, Dương Tiết Nhu đang xem ca khúc mà Dương Lỗi gửi qua. Cô ấy bật nó lên, nghe toàn bộ một lần. Cô ấy càng nghe, trong mắt cô ấy càng lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Bài hát hay, Tiểu Lỗi. Bài hát này là một bài hát truyền cảm hứng, những bài hát xuất sắc nghe một lần là có thể cảm nhận được ngay. Mà giai điệu của giấc mơ ban đầu, hay thì không nói, nhưng nội dung của lời bài hát còn cảm động hơn. Những bài hát như vậy rất được yêu thích, cũng giống như gió nổi lên rồi. Trước đó, cô ấy đã thích bài hát này ngay từ lần đầu tiên. Dương Lỗi cười nói, cô út, cô hát bài hát này chắc có thể dễ dàng vượt qua vòng đầu tiên của ca vương ca hậu. Ca vương ca hậu đã mời một số ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, cũng như những ca sĩ tài năng nổi tiếng trong quá khứ nhưng hiện đã lắng xuống. Trên thực tế, số lượng người tham gia không nhiều. Nhưng đây không phải là một buổi biểu diễn ca hát bình thường. Từ những người được mời đến, có thể thấy rằng mỗi người tham gia đều rất phi thường. Do đó, Tổng số người tham gia không nhiều. Số lượng người tham gia mỗi đợt chương trình, ca vương ca hậu, không vượt quá 30 người, mà trong vòng thi đầu tiên. Trong số hơn 20 người sẽ chọn ra 16 người. Trong vòng thứ hai của cuộc thi, trong số 16 người đó thì 4 người nữa sẽ bị loại. Chọn ra 12 người. Trong vòng thứ ba, chọn ra 8 người. Trong vòng thứ tư, chọn ra 4 người. Trong vòng thứ năm, sẽ chọn ra 2 người. Ở vòng thứ 6, xác định quán quân, á quân. Có thể thấy tỷ lệ bị loại ở vòng đầu tiên là cao nhất. Nhất định có thể, Dương Tiết Nhu vui vẻ nói. Cô ấy rất tự tin vào bài hát. Giấc mơ ban đầu. Này, sau khi vui mừng một lúc, Dương Tiết Nhu đột nhiên hỏi. Tiểu Lỗi, nếu bên công ty muốn mua bài hát này, cháu có bán không? Trước đó, công ty âm nhạc Hải Lam đã mua. Gió nổi lên rồi. Hiện tại, Dương Lỗi lại viết một bài hát xuất sắc như vậy. Nếu không có gì khác xảy ra, thì công ty âm nhạc Hải Lam nhất định sẽ mua nó. Nghe vậy, Dương Lỗi cười nói. Bán, cháu đương nhiên muốn bán. Về phần giá cả, cô có thể bảo tổng giám đốc Triệu gọi điện thoại cho cháu. Cách chương.